Chương 1080, là địch không phải bạn. Coi như giết dịt Xí Lạ, Lưu Húc cũng không thể nhượng dịt Xí Lạ đảo tẩu ha hả, rốt cuộc đem kiếm trả lại ta. Lầm bẩm, dịt Xí Lạ chợt đi xuống đất lóe lên, sau đó liền bắt lại từ đỉnh đầu nàng bay qua cự kiếm. Nghe mũi kiếm, dịt Xí Lạ cau mày nói, nguyên lai là Noel tên kia, mùi thật đúng là không thích, ta vẫn ưa thích ta mùi của chính mình. Bắt được kiếm phía sau, dịt Xí Lạ sẽ không có đi lên trước nữa phi, mà là xoay người nhìn Lưu Húc, hỏi. Không có vũ khí ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Lưu Húc hoàn toàn không ngờ tới dịt Xí Lạ có thể tiếp được cự kiếm, cho nên bởi vì không có vũ khí mà thấp xuống hơn phân nửa công kích hắn liền chuẩn bị phòng ngự. Nhưng nếu là thu nạp 6 cánh phòng ngự nói, Lưu Húc cũng không có biện pháp treo trên bầu trời, đến lúc đó phải rơi đến hải lý. Rơi đến hải lý cũng không có gì, mấu chốt là Lưu Húc còn chưa biết cái kia đã ẩn tàng rồi yêu lực giác tỉnh giả đến cùng có mục đích gì, cho nên hắn chỉ sợ rơi xuống biển liền lọt vào cái kia giác tỉnh giả công kích. Biết dịt Xí Lạ rất muốn giết chết chính mình, Lưu Húc liền lập tức lui về phía sau bay đi, nỗ lực dẫn dắt rời đi dịt Xí Lạ. Chờ lấy ta sớm muộn sẽ thu thập ngươi kêu thành tiếng, dịt Xí Lạ liền hướng phát sinh yêu lực vị trí bay đi. Thấy thế, Lưu Húc chân mày đã nhíu gấp vô cùng. Nếu là dịt Xí Lạ cùng cái kia giác tỉnh giả hội hợp, bọn họ lại liên hiệp lại, sự tình liền làm lớn chuyện. Ngoài sáng công kích không đáng sợ, đáng sợ nhất là đùa giỡn năm chiêu. Dịt Xí Lạ có thể ẩn giấu yêu lực, cái kia giác tỉnh giả cũng có thể. Cái này ý nghĩa, hai người bọn họ chơi bắt đầu có thể ẩn giấu yêu lực cùng ngoại hình, lấy loài người tư thế xuất hiện tại thất tư phúc trấn nhỏ, tiếp lấy liền phát động tập kích bất ngờ, công kích tở rẻ xa, ải hển mấy người các nàng thực sự là đủ phiền toái kêu thành tiếng, Lưu Húc liền nhanh chóng bay về phía dịt Xí Lạ. Thấy Lưu Húc đuổi tới, khinh miệt cười dịt Xí Lạ cứ tiếp tục bay về phía trước. Dịt Xí Lạ phía trước là muốn cùng Lưu Húc chiến đấu, bất quá nàng phát giác Lưu Húc vẫn là không thế nào tốt đối phó, nhất là cái kia tuyệt đối phòng ngự. Cho nên hắn liền định cùng một cái khác còn chưa từng gặp mặt giác tỉnh giả hội hợp, sau đó lấy hai người lực đánh chết Lưu Húc không phải truy dịt Xí Lạ lời nói, dịt Xí Lạ sẽ cùng giác tỉnh giả hội hợp, sau đó mọi người đều ngỏm. Truy dịt Xí Lạ lời nói, một ngày để dịt Xí Lạ cùng giác tỉnh giả hội hợp, cách hai người bọn họ gần vô cùng Lưu Húc cũng có thể không trở về được nữa rồi. Mặc kệ Lưu Húc không có để ý nhiều như vậy, hắn chính là tâm lý nộ, cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất quá. Ở đi ghi mòn thế giới đều không hiện tại xấu như vậy quá, nhưng lại đánh không thắng thấy Lưu Húc còn đuổi không nỡ, hơi vểnh mép dịt Xí Lạ cứ tiếp tục bay về phía trước đi. 10 phút sau, dịt Xí Lạ cùng Lưu Húc đều cảm giác được, phía trước không đến km ngoài khơi đột nhiên xuất hiện yêu lực. Dịt Xí Lạ là thật cao hứng, cho nên không chút do dự nào nàng ngay cả cũng không quay đầu lại tiếp cận cái kia một thủy vực, cũng biết đối phương là đang kêu gọi lấy nàng. Còn như Lưu Húc, hắn là chọc giận gần chết, nhưng hắn đã không có đường quay về. Cách cái vị trí kia còn có hơn 100 thước lúc, cái vị trí kia phụ cận đột nhiên sinh ra cực kỳ mãnh liệt sóng gió, tiếp lấy cái kia phụ cận liền xuất hiện trên 100 cái đường kính ở hơn 100 thước đại tuyển qua. U dù mạ kỳ cùng u dù mạ kỳ trong lúc đó va chạm nhau, cắn ướt, mà là bởi vì xoay tròn cấp tốc mà phát ra dường như ác linh kêu rên một dạng tiếng gió thổi. Gần như cùng lúc đó, dì xì là cùng Lưu Húc liền chú ý tới, ở vào chính giữa u dù mạ kỳ phía dưới xuất hiện một đôi lớn vô cùng con mắt. Cái này con mắt để Lưu Húc có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng hắn không cho là cái kia giác tỉnh giả còn chưa chết. Hơn nữa, cái này ánh mắt nhỏ rõ ràng so với bị tở rẹ xạ giết chết giác tỉnh giả tới đại. Cái này ý nghĩa, cái này giác tỉnh giả hình thể nhất định vô cùng to lớn cười khinh miệt cười, quét Lưu Húc một cái dịt Xí Lạ liền hướng dưới bay đi. Dịt Xí Lạ tự nhận là đối phương là minh hữu của mình, có thể trên thực tế dịt Xí Lạ cách đại tuyển qua còn có hơn 100 thước lúc, một cỗ trắng như tuyết cột nước đột nhiên tăng vọt. Trước bức dịt xì lạ căn bản cũng không có nghĩ tới giác tỉnh giả sẽ công kích mình, cho nên bị cột nước đánh trúng nàng liền dường như đều không có biện pháp hít thở vậy, cả người tựa như lá rụng vậy rũ xuống. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc liền nhanh chóng bay về phía dịt xì lạ nhanh chóng phe phẩy 4 cánh muốn ổn định, có thể nàng chung quanh gió hướng lưu động phi thường hỗn loạn, điều này làm cho phi hành đều là dựa vào với gió hướng lưu động dịt xì lạ đều không có biện pháp trưởng khống tốt cân bằng. Đồng thời, đại tuyển qua phía dưới đột nhiên chui ra một cái con toàn thân bị hắc sắc miếng vảy che lấp, còn dài sừng rồng quái vật, nó đang mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía dịt Xí Lạ. Ta cũng là giác tỉnh giả dịt Xí Lạ hô. Đối phương không để ý đến dịt Xí Lạ, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ. Một màn này để Lưu Húc làm không phải biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết dịt Xí Lạ đã ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần là phi hành hệ giác tỉnh giả, một ngày tiến nhập loạn lưu trong, sẽ rất khó trưởng khống lúc phi hành cân bằng. Cái này ý nghĩa sức chiến đấu giảm xuống mấy lần, thậm chí ngay cả một cái kém nhất chiến sĩ cũng không bằng dịt Xí Lạ là như thế, Lưu Húc cũng là như vậy. Cho nên, tiến nhập loạn lưu trong phía sau, Lưu Húc thân thể mà bắt đầu loạn choạng, giống như là uống rượu say giống nhau, căn bản sẽ không nghe hắn sai bảo. Thấy mình không có biện pháp ở dịch xí là bị cắn nuốt trước cứu nàng, Lưu Húc liền dứt khoát thu nạp sáu cánh, chuyển vật rơi tự do đau quặn bụng dưới. Dịch xí là tuy là không có biện pháp ly khai loạn lưu, không có biện pháp ổn định thân thể, có thể ý thức được cái này giác tỉnh giả cũng không phải minh hữu, nàng liền động sát ý cho nên, để bốn cánh hơi mở ra giảm bớt hạ lạc tốc độ phía sau, dịch xí là để ngũ chỉ đột nhiên tăng trưởng. Dịch xí là vốn tưởng rằng năm ngón tay có thể bắn vào giác tỉnh giả trong miệng, sau đó quán xuyên thân thể của nó. Nhưng ngay khi năm ngón tay gần công kích được giác tỉnh giả chi tế, giác tỉnh giả song ngạc đột nhiên đóng chặt. Làm đụng vào giác tỉnh giả song ngạc chung quanh ngón tay đều bị bắn ra, những cái này vậy phòng ngự hiển nhiên không phải dịch xì là có thể đơn giản xuyên thấu. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.